Toàn chức cao thủ, chương 1666. Lữ Bạc Viễn, đừng khóc anh nhé. Cốc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. 16%, Lữ Bạc Viễn nhìn lượng HP sót lại của Vân Sơn Loạn sau trận chiến với Phương Duệ. Máu không nhiều, nhưng không thể lùi bước. Lữ Bạc Viễn biết Đường Nhu chiến đấu vì mục đích gì, y quyết tâm phải cho cô một cú phủ đầu. Vân Sơn Loạn xuất phát, giữa hẻm núi, hai nhân vật chạm mặt. Đường Nhu phóng thẳng tới phía trước bằng phong cách nhất quán của mình, mở đầu cũng bằng đại chiêu Hào Long Phá Quân quen thuộc. Lữ Bạc Viễn đã nghiên cứu kỹ Đường Nhu, vừa thấy cô là lập tức đề phòng. Vân Sơn Loạn không di chuyển thẳng nữa mà đổi sang đánh võng bất quy tắc, tránh cho bản thân rơi vào bị động vì tác phong ác liệt của đối thủ. Có vẻ như Đường Nhu không nghĩ nhiều như y. Hàn Yên Nhu tiếp tục lao đi băng băng, chỉ có góc nhìn là lay động theo bước chân Vân Sơn Loạn, cố gắng không để y rơi khỏi tầm mắt mình. Lối di chuyển dị chác giúp Lữ Bạc Viễn chủ động hơn với hít Hào Long Phá Quân của Đường Nhu, đồng thời cũng là một trích tháp sát. Nếu so với hệ súng hay các nghề pháp sư khác, pháp sư chiến đấu và nhu đạo đều tính là cận chiến. Nhưng nếu so pháp sư chiến đấu và nhu đạo với nhau, tầm tấn công của mỗi bên vẫn có khác biệt. Tầm tấn công của nhu đạo chính là chiều dài cánh tay, khoảng 2 ô, còn pháp sư chiến đấu là cánh tay cộng vũ khí, lên đến hơn 5-6 ô. Thế nên, pháp sư chiến đấu coi như tay dài hơn nhu đạo. Làm sao rút ngắn khoảng cách từ 6 ô đến 2 ô luôn là bài toán đặt ra cho nhu đạo khi đánh với pháp sư chiến đấu. Đáng buồn là cây kỹ năng của nhu đạo quá đơn giản, nếu không ép thêm chiêu khác của ba nghề cùng hệ vật lộn sẽ không cách nào chế ngự hay quấy rối đối thủ. Muốn làm điều đó, họ chỉ đành dựa vào di chuyển. Vì thế nên Lữ Bạc Viễn mới chọn Vân Thân, một kỹ năng bắp di chuyển, để ép lên vũ khí của Vân Sơn Loạn tối nay. Hai tướng càng lúc càng gần, từ mấy chục ô xuống còn 10 ô. Thêm mấy bước nữa, Đường Nhu sẽ có thể sử dụng Hào Long Phá Quân, trực tiếp giành quyền chủ động. Đúng lúc này, Vân Sơn Loạn đột nhiên thay đổi nhịp di chuyển. Vốn đang chạy theo 7 phần dọc 3 phần ngang, y bỗng bẻ cua gắt thành 8 phần ngang và chưa tới 2 phần dọc. Tốc độ rút ngắn khoảng cách chậm lại, Vân Sơn Loạn vì di chuyển ngang nhiều hơn mà tiến dần về phía cánh. Người chơi thường có thể không nhận ra, nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp đều biết đây là trích xê xích thời gian rất cao tay bằng cách thay đổi tiết tấu. Nếu Đường Nhu không kịp đạp phanh trên đường chạy, cô sẽ phản ứng chậm từ nửa nhịp đến một nhịp do thiếu điều chỉnh phương hướng và tốc độ. Cận chiến versus cận chiến, một hoặc nửa nhịp là quá đủ để rơi vào bất lợi. Lữ Bạc Viễn chiếm quyền chủ động, chọn góc cắt vào cực hiểm, chỉ trong chớp mắt Vân Sơn Loạn đã xuất hiện trong tầm tấn công của Hàn Yên Nhu mà cô chưa kịp xoay góc nhìn về. Cô vội vàng dê chuột nhưng đã quá trễ. Vân Sơn Loạn ở sát bên, nửa nhịp bị chậm khiến cô không cách nào đuổi theo y. Đánh phủ đầu ẻm, Vân Sơn Loạn vươn tay chuẩn bị chụp lấy Hàn Yên Nhu. Một vệt sáng màu đỏ bỗng quét trúng hông y. Bá toái, góc nhìn chưa tới, chiến mâu đã tới. Vân Sơn Loạn suýt chụp trúng Hàn Yên Nhu thì bị bá toái quét văng. Trễ nửa nhịp ư, ừ thì trễ, nhưng đó không phải vì Đường Nhu phản ứng chậm hay dính bẫy tiết tấu của Lữ Bạc Viễn, mà vì cô không hề ưu tiên việc xoay góc nhìn theo y. Rất thẳng thắn và dứt khoát, cô khiển Hàn Yên Nhu tấn công khi. Góc truyện audio.com còn chưa thấy mục tiêu, động tác ra chiêu của bá toái chậm hơn xoay góc nhìn, đó mới là nguyên nhân thực sự của nửa nhịp bị trễ. Và Vân Sơn Loạn hụt chân bay lên trời là kết quả. Lạc Hoa Trường, Hàn Yên Nhu xài bước tung trường lên người Vân Sơn Loạn trên không. Chỉ nghe ầm một tiếng, Vân Sơn Loạn bắn đi như một quả pháo về phía vách núi sau lưng. Huyễn văn thuộc tính lửa sinh ra từ Lạc Hoa Trường đuổi theo, nổ giữa đường bay, lan tỏa những tia chớp đỏ rực. Vân Sơn Loạn ăn sát thương trong lúc bắp thăng đam nổi lên quanh hai bàn tay Hàn Yên Nhu. Cô phóng tới, Hào Long Phá Quân, chiến mâu hỏa vũ lưu viêm đâm thẳng vào ngực Vân Sơn Loạn, xiên y lên và lao đi vùn vụt đến khi sống lưng y đập trúng vách núi tạo nên âm thanh chấn động như một vụ nổ cho thấy hít đánh mạnh đến mức nào. Vách núi không cản được Vân Sơn Loạn tiếp tục lún sâu vào đá, khoét thành một lỗ lớn. Hỏa vũ lưu viêm xuyên qua cơ thể Vân Sơn Loạn. Hàn Yên Nhu lúc này chỉ cách Vân Sơn Loạn vòn vẹn một ô, là cự ly tuyệt vời cho nhu đạo tấn công, nhưng hai cánh tay Vân Sơn Loạn đã buông thõng bên người, không thể giơ lên được nữa. Bất kể APM của Lữ Bạc Viễn có cao đến mấy, trình cá nhân có ảo đến mấy, lòng quyết tâm có lớn đến mấy cũng không thể. Bởi HP đã về không, Vân Sơn Loạn tử trận. Bá toái, Lạc Hoa Trường, Huyễn Văn thuộc tính lửa, Hào Long Phá Quân, bốn chiêu với sát thương vượt quá 16% đã tước đi mạng sống của Vân Sơn Loạn. Thắng thua chỉ trong chớp mắt, người còn đứng lại trong trận là Đường Nhu của Hưng Hân. Khán giả ngây người, Phan Lâm và Lý Nghệ Bác im bặt giữa chàng phân tích pha thay đổi tiết tấu đầy kinh nghiệm của Lữ Bạc Viễn. Còn gì để phân tích đây, khi Lữ Bạc Viễn đã ca. O rồi, mọi người không trông mong Lữ Bạc Viễn có thể chiến thắng Đường Nhu với cây HP 16%, nhưng cũng không đến nỗi tạch ngay trong một nốt nhạc thế chứ. Nhà thi đấu chìm trong im lặng trước khi fan hưng hân ở góc khán đài nhỏ bé rộ lên những tràng pháo tay hoan hô, khiến fan luân hồi nghe mà lạc lối. Họ không biết nên làm gì để đáp trả phe địch bởi chiến thắng của Đường Nhu quá thuyết phục. Tiếng reo mừng của fan hưng hân vang vọng khắp nhà thi đấu suốt hồi lâu mới bị fan luân hồi lấn át bằng cách lấy thịt đè người. Fan luân hồi hò hét loạn xạ vì chẳng biết nên hô theo khẩu hiệu gì, chẳng lẽ gióng trống khua chiêng thét lên một câu Lữ Bạc Viễn, đừng khóc anh nhé. Cách chương.